Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 36, Góc Truyện Audio.com. Người Đường ra khêu đèn dạ chiến, mỗi người đều kích động thành cái dạng gì? Đây không phải là hôn sự của tiểu bối đệ nhất gia tộc Đường gia. Nhưng lần này người Đường gia đúng là chưa từng có tích cực. Giống như Đường Mộ nói, người Đường gia biết hắn muốn kết hôn, chính là khua chiên gõ chồng ăn mừng, cho dù không tới mức độ kia, nhìn điệu bộ cũng không xê xích gì nhiều. Con phải kết hôn, mẹ trước hết không đi châu Phi, chờ con kết hôn xong ta sẽ xuất phát. Lâm Mạt Tuyết cười ha hả quyết định đem hành trình kéo dài. Đường Mộ gật đầu một cái. Kết lễ này cha mẹ hình như là phải trình diện. Cái kia, Thẩm Lãng, nhà của con có kế hoạch cụ thể gì chưa? Văn Tây cũng cao hứng không thôi. Trước đây đều là các bà đuổi theo để cho bọn hắn kết hôn. Lần này là tự mình chủ động tới cửa. Tốt quá rồi, vẫn chưa có, ngày mai muốn cùng nhau tụ họp. Bàn bạc một chút xem cuối cùng tổ chức thế nào. Thời gian ông nội con đã xem sơ qua. Đặt ngày 28 tháng 3. Nếu như mọi người không đủ thời gian, xem có thể rời đi một chút hay không. Không sao, 10 ngày đuổi là kịp lúc. Mọi người ở đâu, nếu không thì ở trong nhà. Phòng ở có sẵn, đơn giản thu dọn một chút là được. Lâm Mạt Tuyết cảm giác mình thật là có chút như rơi vào trong sương mù. Bây giờ mới mấy ngày, hai người này đã nói muốn kết hôn rồi, thực sự là hơi nhanh. Đường Mộ nói ở căn hộ trong nội thành kia của em ấy thu dọn một chút là có thể ở được rồi ạ. Thẩm Lãng vẫn là quyết định nghe theo bà xã, hai vợ chồng ở riêng, làm cái gì cũng tiện. Nga, cũng có thể, vậy ở đó đi, ngày mai ta sẽ cho người thu dọn, còn phải mua thêm một số mới được. Mẫu thân đại nhân thâm minh đại nghĩa không bắt buộc. Đúng rồi, mẹ con nói muốn cùng người bàn bạc đặt mua đồ đạc trong phòng tân hôn một chút. Nga, cho ta số điện thoại của mẹ con đi. Bây giờ sao, tiểu tử ngốc, đương nhiên là bây giờ. Kết hôn chuyện lặt vặt rất nhiều. Không tăng nhanh tốc độ. 10 ngày sau xử lý xong. Bạch Vũ đối với hai đứa ngốc không có nhận thức này rất là không biết nói gì. Thẩm Lãng đành phải đưa số điện thoại cho nhạc mẫu tương lai. Lâm Mạt Tuyết lấy được số điện thoại liền gọi. Không tới một phút thì nối máy. Xin chào, tôi là Lâm Mạt Tuyết, mẹ của Đường Mộ. Xin chào, tôi là mẹ của Thẩm Lãng. Thật là ngượng ngùng a, đáng lẽ nên là tôi chủ động gọi điện. Nhưng Thẩm Lãng nói ngày mai tụ họp sẽ bàn bạc, tôi liền không có gọi. Kết quả để cho thông gia chủ động gọi tới. Thật là quá ngượng ngùng. Thông gia đừng chê bai mới tốt. Không có gì, không có gì. Tôi chính là quá kích động. Đứa trẻ hư hỏng này của nhà tôi rốt cuộc muốn ra khỏi yên tĩnh. Thực sự đợi không được ngày mai. Thông gia à, chúng ta ngày mai hai nhà cùng nhau tụ họp. Thương lượng cụ thể một chút tổ chức thế nào. Mọi người thấy có được không? Mẹ của Thẩm Lãng không nghĩ tới mẹ của Đường Mộ lại là loại người hào sảng như thế. Đây không phải là phu nhân hào môn sao? Sao bà lại cảm thấy vị phu nhân này giống như một người phụ nữ của nhà bình thường? Bà cho rằng người nhà này chắc là bài xích loại tình cảm này. Cho nên bà mới không có gọi điện, nghĩ là ngày mai cho chuyện ở trước mặt chỉ ít dễ nói một chút. Kết quả phu nhân nhiệt tình quá độ này so với bà còn kích động hơn. Lần này là hoàn toàn yên tâm rồi. Được, vậy thông gia đặt chỗ đi. Thuận tiện thì quán rượu của Đường thị đi. Buổi tối tiện thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Được, tôi chính là muốn cùng chị thương lượng một chút. Đặt mua đồ đạc trong phòng tân hôn. Ừ, tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này hai thông gia tương lai thân thiết nhau. Vậy Thẩm Lãng và Đường Mộ, lễ phục và nhẫn cưới của hai đứa để ta lo đi. Diệp Mạt thực hiện lời hứa của mình, bà lo giải quyết mọi thứ lễ phục. Ân, cảm ơn bá mẫu, Thẩm gia cũng có hai người nhận làm chuyện này. Nếu không thì mọi người cùng nhau bàn bạc đi. Đường Mộ cũng không khách khí. Được, không thành vấn đề. Cái kia, Mạt Tuyết, lúc đó chị nói phong tân hôn gì gì đó là chị bao. Nếu không em và mẹ Thẩm đi chuẩn bị một bộ trong phong tân hôn. Những thứ khác giao cho chị đi. Tiểu Mộ, đồ điện trong căn hộ kia của con đổi toàn bộ đi. lại quét vôi một chút. Bạch Vũ cũng không rơi lại. Ân, được, cái kia chúng ta xác định một chút danh sách khách mời nữa. Lão gia tử, bà có người nào muốn mời không? Đàn ông thì làm chuyện bên ngoài, phụ nữ thì chuẩn bị những chuyện lặt vặt trong nhà. Đường gia từ trước đến nay là phân công như vậy. Ừ, ta có những người bạn già muốn mời. Các con xem mà xử lý. Lão gia tử suy nghĩ một chút những lão gia muốn mời. Những người khác trên thương trường bọn họ cũng biết mời. Đúng rồi, Tiểu Mộ, đem danh sách những người bạn của con đưa cho đại bá. Ân, cái kia, bọn con cũng giúp đỡ nữa. Những chuyện này chúng con cũng không giải quyết được. Mấy anh em của Đường Mộ lúc kết hôn cũng là bị động. Bây giờ đối với hôn lễ cũng là cái hiểu cái không? Cứ giúp một tay đi. Đúng vậy, tổ chức ở đâu ạ, nhà hàng đặt chưa? Đến lúc đó xem đi. Ngày mai sau khi hai gia đình bàn bạc, Đường bác, con phụ trách đi đặt chỗ. Được, nào, nếu không, ngày mai anh vất vả một chút, anh cứ ngồi ở công ty đi. Đường bác nhớ tới chuyện này. Cả nhà đi bàn bạc chuyện kết hôn. Công ty ai lo, nhìn tới nhìn lui chỉ có Đường Nạo thích hợp. Mặc kệ, anh cũng muốn đi, công ty một ngày không có người cũng sẽ không sụp đổ. Đường Nạo chết cũng không làm chuyện tồi tệ này. Bọn họ đều thoải mái chạy đi tiêu xái. Dựa vào cái gì hắn sẽ phải đi trông coi đồ chơi tồi tệ kia. Vì tiện, Đường Mộ miễn cưỡng ngồi. Chỉ nhìn bọn họ lăn qua lăn lại là đủ rồi. Xem ra chuyện kết hôn này là phiền phức. Ít nhất hắn từ khi đáp ứng kết hôn bắt đầu đến giờ trong đầu vẫn là một đoàn tương hồ. Thẩm Lãng cũng giống như Đường Mộ. Chen miệng vào không lọt. Liền im lặng nhìn bọn họ thảo luận. Y cảm thấy nhiều người cũng là một chuyện tốt. Chuyện lặt vặt thế này thế kia sẽ không cần y tự mình đi giải quyết. Người Đường gia nhiệt tình dâng cao. 12 giờ vẫn còn tiếp tục. Đường Mộ thực sự chịu đựng không nổi. Con ngủ, mọi người từ từ bàn bạc. Ngủ đi, ngủ đi, chúng ta còn phải bàn bạc. Lâm Mặt Tuyết phất tay một cái. Để hắn tự mình rời đi. Vậy bọn con ngủ trước. Mọi người cũng đừng quá muộn. Thẩm Lãng đứng dậy, đi theo cùng rời khỏi. Hiện tại y muốn cùng người yêu đơn độc ở chung thật tốt. Suốt một ngày, bọn hắn vừa nói kết hôn, Thẩm gia bận xong lại tới Đường gia, vẫn không có thời gian đơn độc cho hai người nói chuyện một chút. Thẩm Lãng nhìn ra được Đường Mộ đối với chuyện kết hôn này vẫn là mờ mịt. Nhưng mà hắn gật đầu không phải sao? Trước đem người này đóng lên nhãn hiệu của y rồi hãy nói. Tình cảm sau này từ từ bồi dưỡng đi. Thẩm Lãng biết Đường Mộ đối với y còn chưa hoàn toàn bỏ xuống tình cảm. Cái người vô cùng thiếu cảm giác an toàn này, sẽ không tùy tiện như vậy đối với một người bỏ xuống toàn bộ tình cảm. Nếu như dễ dàng như vậy, hắn cũng sẽ không chạy về Đức. Hắn đang mờ mịt cũng xoắn suýt, đáp ứng kết hôn có lẽ cũng là lúc đó bỗng nhiên bị kích động chiếm đa số. Hay là bệnh của bà nội, hay là tình yêu của bà nội. Y không biết vì sao Đường Mộ lại đột nhiên đáp ứng. Nhưng hôn này bọn họ là nhất định kết, cho dù bây giờ hắn muốn lùi bước cũng không thể được. Đường Mộ tắm rửa qua loa một cái, liền bò đến trong chăn, Thẩm Lãng thu dọn sơ sơ, cũng lên giường, bây giờ còn đang rét mùa xuân, thời tiết đang lạnh, Đường Mộ người này sợ lạnh sợ đến nỗi một ngày 24 tiếng đều cuộn tròn ở trong chăn. Khó có được người yêu đồng sàng cộng trầm, sau khi lên giường không có chủ động dựa qua, hắn đem mình bọc lại ở trong chăn, ngơ ngác nhìn cửa sổ sát đất trong phòng hướng về phía sân trước của Đường gia. Thẩm Lãng lên giường hắn cũng không có cảm giác được, Thẩm Lãng dứt khoát kéo cái bọc chăn của Đường Mộ, lên giường từ phía sau đem người yêu đang ngẩn người ôm vào trong ngực. Y biết giác quan thứ 6 của y không có sai. Người này thật sự đang mờ mịt, anh nói nếu như chúng ta bây giờ nói không kết hôn nữa. Bọn họ có thể đánh chúng ta một trận hay không? Thẩm Lãng nghe nói như thế, trực tiếp đem người trong ngực lật lại. Không cần bọn họ, anh đã muốn đem em đánh một trận. Biểu tình trên mặt y thiếu tự phi thiếu, nhưng trong đáy mắt là lạnh lùng tức giận. Đường Mộ, hôn này anh là kết chắc rồi, em bây giờ muốn đổi ý, muộn rồi. Y nói rồi, hôn này y là kết chắc rồi, cho dù là áp giải y cũng phải đem người này áp giải lên lễ đường. Đường Mộ vô lực trợn mắt một cái. Hắn biết hắn bây giờ nói không kết hôn đã muộn rồi. Nói một chút không được sao? Đường Mộ, anh sẽ không để cho em hối hận kết hôn với anh. Không cần nghĩ tới những chuyện loạn thất bát tao đó. Anh sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Nhất định, tôi không biết tôi có thể hối hận hay không. Nhưng hiện tại tôi rất mờ mịt. Tôi từ trước tới giờ chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ kết hôn với một nam nhân. Anh sẽ không hiểu cảm giác hiện tại của tôi. Cái loại cảm giác nói cũng nói không ra nó xung đột mãnh liệt trong tôi. Tôi không biết nên làm thế nào ngừng lại loại cảm giác này. Đường Mộ nói có chút hỗn loạn, bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng nói không được hiện tại hắn rốt cuộc ở trong trạng thái như thế nào. Thẩm Lãng nhíu nhíu mày, những triệu chứng trong lòng này hình như đã từng ở đâu nghe ai nói qua. Rất là quen tai gạch ngang gạch ngang gạch ngang đợi đã. Không thể nào, y trợn to mắt nhìn người nào đó khổ não. Tổ tông, em không phải mắc chứng hoảng hốt trước khi kết hôn chứ? Thẩm Lãng không biết là nên cười hay là nên không nói gì. Nam nhân cũng sẽ có trò vui này sao? Cút, con mẹ nó, anh mới là chứng hoảng hốt trước khi kết hôn. Đường Mộ trực tiếp cho người nào đó một cái ánh mắt xem thường. Tiện thể kèm theo một cước, trực tiếp đá lên bắp chân Thẩm Lãng. Cách chương.